Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1042, khẩu vị có chút lớn. Hằng tinh cấp thượng đế chi thủ, loại này cấp bậc siêu năng vũ trang đã có bước đầu chiến lược ý nghĩa. Loại vũ khí này không phải không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí. Không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí còn có thể thông qua không gian can thiệp cùng quấy rầy đến tiến hành phòng ngự. Siêu năng vũ khí tạm thời còn không có phòng thủ thủ đoạn. Hiện tại ý thức điều khiển thủ đoạn thành thục, cái này thượng đế chi thủ liền có thể sử dụng. Trần Mặc nói rằng, tiểu ngư năng lực, Trần Mặc phục chế lại đây. Năng lực của nàng chủ yếu là ý thức điều khiển, rất đặc biệt, dính đến điều khiển ý thức siêu năng. Trần Mặc chính đang học tập, bởi vì tiểu ngư khai phá trình độ cũng không cao. Thế nhưng một cái nhảy vọt tìm tòi quá trình. Hiện tại tiểu ngư ý thức điều khiển chỉ khai phá đến giai đoạn thứ hai. Trần Mặc phục chế lại đây cũng là cái trình độ này. Như ý thức điều khiển khai phá trình độ không đủ, đối với một ít siêu năng cao thủ ảnh hưởng có hạn. Đặc biệt đối với đồng thanh như vậy đỉnh cấp cao thủ, cần một cái phi thường sắc bén ý thức thủ đoạn công kích. Phương diện này có thể tìm người giúp một chút ngươi. Mặc nữ nói rằng, ai? Tử đế, hắn có tâm linh khống chế, khai phá trình độ chỉ ít là tinh cầu cấp. Loại năng lực này cùng ý thức điều khiển nên có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nói không chắc có thể loại suy, hoặc là thực sự không được, đem hắn năng lực phục chế lại đây, kết hợp hiện hữu năng lực đến sử dụng. Mặc nữ đề nghị, nhường Trần Mặc ánh mắt sáng lên. Vừa vặn tử đế ở hắn nơi này, hầu như là sẵn có lão sư. Tác Luân 326 thế cầm tình báo, trong mắt lửa giận ngập trời. Hắn là tay đang run rẩy, không biết là phẫn nộ vẫn là hoảng sợ, hay là hai loại đều có. Phía trước đến tin tức, hành quân kiến tập đoàn chiến bộ đột nhiên biến hóa phong cách. Ở lộn xộn chiến đấu bên trong, đem đội ngũ phân tán, đồng thời tập kích bọn họ mấy vạn cái ám vật chất tồn trữ điểm. Tuy rằng không có toàn bộ thành công, nhưng cũng thành công không ít, nhưng bọn họ tổn thất nặng nề. Ám vật chất chiến lược tồn kho chịu đến trước nay chưa từng có uy hiếp, tồn kho ít đi 1/3, đã thương gân động xương. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh, ám vật chất giá cả một thăng lại tăng, hơn nữa làm vật tư chiến lược, thần cấp văn minh bán ra số lượng cũng càng ngày càng ít. Bị hủy diệt 1/3 tồn kho, nhưng bọn họ tổn thất nặng nề. Nếu như hết thảy ám vật chất bị hủy diệt, hậu quả kia, Tác Luân Vương không dám tiếp tục suy nghĩ. Được lắm hành quân kiến, khẩu vị thật to lớn, nghĩ một cái nuốt vào Tác Luân liên minh, cũng không sợ bị chết no. Tác Luân Vương đem tình báo trong tay hủy diệt, lửa giận ngập trời, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là mở ra máy truyền tin. Hiện tại hắn ở đây, căn bản là không có cách an tâm. Một người tuổi còn trẻ sinh mệnh xuất hiện ở toàn tức ảnh liên tiếp bên trong. Tướng mạo cùng Tác Luân Vương tương tự. Hắn chính là Tác Luân 326 thế hài lòng nhất nhi tử. Cũng là Tác Luân liên minh tổng chỉ huy. Tác Lệ, lúc này Tác Lệ, sắc mặt hiển nhiên cũng không tốt lắm. Phụ thân, chuyện gì? Tình hình trận chiến làm sao? Tác Luân 326 thế thu lại lửa giận của chính mình. Lúc này hắn không thể cho Tác Lệ áp lực quá lớn, cũng không dám làm liên quan đối phương, không rõ ràng tình hình trận chiến, mà can thiệp tướng tinh tiết tấu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, tổn thất được khống chế. Tác Lệ ánh mắt sắc bén, âm thanh có chút trầm thấp, có thể hay không đối phó bọn họ, có thể, hiện ở ý đồ của bọn họ hiện lên, đón lấy rất dễ ứng phó, đội ngũ của bọn họ quá mức phân tán. Nghĩ khởi xướng quy mô lớn cứ điểm tiến công, cần một lần nữa tập kết. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt ám vật chất nhà kho, không cho bọn họ thừa cơ lợi dụng, liền có thể đem bọn họ kéo vào vùng lầy bên trong. Tác Lệ âm thanh vẫn là lạnh như băng. Lần này bị đánh lén, bị thiệt lớn, nhường hắn rất căm tức. Khẩu vị lớn, cũng muốn làm tốt bị chết no chuẩn bị. Tổn thất ám vật chất tồn kho Tuy rằng nhường hắn đau lòng, nhưng ý đồ của đối phương bọn họ đã rõ ràng. Quy mô nhỏ đội ngũ lại nghĩ công kích bọn họ ám vật chất nhà kho. Hầu như không thể, ở tại bọn hắn tinh vực bên trong. Hành quân kiến tập đoàn đội ngũ, phản vật chất nguồn năng lượng có hạn, vũ khí có hạn, không có viện quân. Chỉ cần bọn họ phòng thủ tiết tấu không loạn, không bao lâu nữa, đối phương cái này chiến pháp liền phá sản. Đến thời điểm, chính là bọn họ lúc phản công. Tác lệ là Tác Luân Liên Minh tổng chỉ huy, lấy sức một người, Chu Tính Trung Tác Luân Liên Minh chiến bộ, ở vũ trụ, cũng là được xếp hạng hào tướng tinh. Hắn cũng có hắn quyết đoán, hành quân kiến tập đoàn có thể tiến công bọn họ, hắn đương nhiên sẽ không e ngại đối phương. Làm một danh tướng tinh, hắn đối với năng lực của chính mình cùng phán đoán phi thường có tự tin. Nghe được Tác Lệ tự tin, Tác Luân Vương bình tĩnh rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là rất không yên lòng. Trực giác nói cho hắn, hành quân kiến tập đoàn không dễ dàng đối phó như thế. Ân, không nên khinh địch, bọn họ là hành quân kiến tập đoàn tướng tinh. Cái thế lực này, vẫn rất thần bí quái lạ. Biết. Tác Lệ khẽ gật đầu. Kiều Lễ này một tay phi thường đẹp đẽ. Hốt Mộc nhìn thấy chiến báo, có chút kinh diễm. Hành quân kiến tập đoàn mấy lớn trong chiến bộ, bọn họ lẫn nhau sẽ thường thường sử dụng giả lập hiện thực kỹ thuật luận bàn chiến thuật. Đối với lẫn nhau đều hiểu. Nhưng lần này chiến thuật, nhường bọn họ không có rất bất ngờ. Lần chiến đấu này lúc bắt đầu, trừ Cú Đêm cùng Côn Bằng chiến bộ cao tầng, cái khác tướng tinh cũng không biết Kiêu Lễ cùng Hắc Ưng ý đồ chân chính. Vừa bắt đầu đánh cho không có chương pháp gì, như đánh lung tung một trận. Toàn bộ Tác Luân Liên Minh mỗi cái phòng tuyến, ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía. Nhưng tiếng sấm mưa to chút ít, từ đầu tới đuôi, đều không có một hồi thành quy mô công phòng chiến. Bọn họ hành quân kiến bên trong tướng tinh, đều cho rằng Kiêu Lễ chỉ là đang thăm dò hư thật của đối phương. Mãi đến tận cuối cùng lộ ra răng nanh. Đối với một cái tướng tinh mà nói, một hồi hoàn mỹ chiến tranh, đối với bọn họ là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhằm vào Tác Luân Liên Minh cuộc chiến tranh này, Kiêu Lễ cùng Hắc Ưng danh tiếng đem tăng vụt lên, bước lên nhóm nhất lưu. Hành quân kiến tập đoàn mấy đại chiến bộ trong lúc đó, bởi vì thường thường diễn tập cùng huấn luyện sát hạch quan hệ, lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phân cao thấp. Bởi vì đồng dạng điều kiện, đồng dạng tài nguyên, ai cũng không muốn ở diễn tập cùng huấn luyện sát hạch bên trong thành tích lót đáy. Bằng không, cái kia nhưng là sẽ thật mất mặt. Hiện tại Kiêu Lễ cùng Hắc Ưng liên thủ, cho Tác Luân Liên Minh tới đây sau một tay, xác thực nhường bọn họ bất ngờ. Đối với loại này bố cục cùng chiến pháp, bọn họ là khâm phục không thôi. Mặc dù cho bọn họ đến chỉ huy, cũng không nghĩ ra Kiêu Lễ cùng Hắc Ưng này một tay. Hai người kết hợp, đem hai đại chiến bộ ưu thế cùng phong cách phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Như vậy có chút mạo hiểm, có chút điên cuồng a, dù là đại mã tổ nham hiểm phong cách. Đối với loại này chiến pháp, đều có chút trong lòng không chắc chắn. Hốt Mộc ổn định ánh mắt, nhìn kỹ toàn tức tinh đồ, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, quy củ tiếp tục đánh, e sợ cuộc chiến tranh này phải hao phí thời gian muốn rất nhiều. Câu nói này, nhường đại mã tổ tán đồng, bọn họ đối với Kiêu Lễ hiểu rất rõ, bởi vì giao thủ quá nhiều, từ tập kích bắt đầu, bọn họ liền nhìn ra Kiêu Lễ chân thực ý đồ, hủy diệt Tác Luân Liên Minh ám vật chất tồn kho. Thiếu hụt ám vật chất loại này vật tư chiến lược, ở sau đó chính diện công phòng chiến tranh bên trong, Tác Luân Liên Minh lẫn nhau khi không có chế tác nhảy qua không gian giữa các hành tinh phi thuyền. Vật liệu, loại kia hậu quả là không thể tưởng tượng, không có có thể nhảy qua không gian phi thuyền. Ở trong chiến tranh, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Tuy rằng lần này chiến thuật rất mạo hiểm, nhưng nếu thành công, Tác Luân Liên Minh chính là bọn họ vật trong túi. Kiêu Lễ ý nghĩ có thể hay không quá mạo hiểm. Triệu Mẫn tò mò nhìn chằm chằm tinh đồ. Chiến tranh tình báo trở về, nhường Tổng Tham Bộ Cố Vấn sợ hết hồn. Triệu Mẫn nhìn thấy Kiêu Lễ kế hoạch, cũng sợ hết hồn. Tuy rằng nàng không biết cái gì chiến tranh chiến thuật, nhưng trong đó lợi và hại, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Đứng ở đại cục góc độ đến xem, vật tư chiến lược tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đặc biệt ám vật chất loại này vật tư chiến lược, nhìn chằm chằm đối phương ám vật chất cất giữ tinh cầu đến đánh. Đem đối phương ám vật chất tồn kho hủy diệt. Điều này cần phái đội ngũ thâm nhập mang tác luân văn minh phòng tuyến bên trong. Một khi ở trong chiến tranh bị đối phương ngăn cản, trong đó đội ngũ sẽ rơi vào trùng vây bên trong. Cứu viện cũng không thể. Lam ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Trận này chiến dịch do hắn cùng Hắc Ưng liên thủ. Bọn họ có ý nghĩ của bọn họ. Nếu là những chiến bộ khác, khả năng là rất mạo hiểm. Nhưng Hắc Ưng cùng Kiêu Lễ xác thực thích hợp loại này không có chương pháp gì khoái công. Hắc Ưng tiết tấu rất nhanh, có thể quấy dày đối phương tiết tấu, đem tác luân liên minh đưa vào chúng ta tiến công tiết tấu bên trong. Có thể đánh đổi có chút lớn, nhưng một lần là xong. So với lâu dài công phòng chiến muốn tốt quá nhiều. Đối với Kiêu Lễ cái này kế hoạch to gan, Lam Phi thường tán thưởng. Chiến tranh có lúc cần còn lớn mật hơn một điểm. Mặc dù lần này chiến pháp không thể triệt để hủy diệt tác luân văn minh ám vật chất, nhưng từ trước mắt đoạt được thành quả và số liệu đến xem, thu hoạch vô cùng tốt. Sau đó nhất định có thể quấy dày đối phương phòng thủ tiết tấu, làm cho đối phương lực lượng phòng thủ từ trước kia phòng tuyến thu hồi đến lấy ám vật chất cất giữ tinh cầu làm trung tâm phòng thủ dây bên trong. Kiêu Lễ mặt không hề cảm xúc mà nhìn mỗi cái đội ngũ truyền về chiến báo. Toàn tức trên màn ảnh lít nha lít nhít các loại tình báo biểu diễn ra. Mỗi cái tin tức đều ở trong đầu hắn hội tụ. Ở toàn tức tinh đồ lên. Nương theo mỗi cái tin tức nội dung. Tinh đồ đánh dấu cũng xuất hiện biến hóa. Bị hủy diệt tinh cầu. Ở tinh đồ lên biến mất. Loại này tinh cầu hủy diệt. Hắn từ lâu quen thuộc. Bọn họ đảo loạn toàn bộ tác luân liên minh tinh vực phòng tuyến. Mục đích chính là vì ngày hôm nay có thể đục nước béo cò. Đối phương phòng thủ dây hỗn loạn. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra. Nhường bọn họ thu hoạch không nhỏ. 1/3 ám vật chất tồn kho. Bây giờ đối phương phỏng chừng đau lòng hơn chết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hạ lệnh, đội 1, 7 đội, 10 đội 2 hướng về Lam Châu Tinh, Quỷ Chim Tinh. Ảnh ảnh tinh ba cái tinh hệ tập kết, 5 đội, 9 đội, đi tới đánh số Lạc Minh Tinh, Phình Tinh, 11 đội, 14 đội về 5 lá tinh đợi mệnh, đội 2, đội 3, 4 đội hết thảy thành viên, phân biệt đến Tùy Hổ Tinh, Cá Chuối Tinh, Trời Vòng Tinh tập kết, cái khác đội ngũ từng cái mệnh lệnh từ Kiêu Lễ trong miệng phát sinh, đem mệnh lệnh ban xuống sau. Kiêu Lễ liên thông Hắc Ưng thông tin. Sắp xếp như thế nào? Hắc Ưng trực tiếp cắt vào chủ đề. Kiêu Lễ đem mới nhất tác chiến tinh đồ cùng chung cho Hắc Ưng. Lần này thu hoạch khá dồi dào. Đối phương ám vật chất tồn kho tổn thất nặng nề. Ta chuẩn bị tập kết đội ngũ. Công kích bọn họ mất đi ám vật chất tồn kho khu vực. Không có ám vật chất chế tạo trang bị. Bọn họ những khu vực này trợ giúp cường độ cùng hỏa lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Đây là cơ hội của chúng ta. Người tiếp tục ở trong tối vật chất cất giữ tinh cầu phụ cận trườn. Cho bọn họ phòng thủ áp lực. Tốt, Hắc Ưng không chút do dự đáp ứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.